Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 110, Thần Hải Đế Quốc. Thời gian thoáng qua 4-5 ngày trôi qua, vệ tinh vẫn là chưa lấy được cơ giới con ruồi tín hiệu. Trần Bình biết đây là bởi vì cơ giới con ruồi truyền đưa đến chỗ rất xa, mà Elis cho hắn vệ tinh chỉ là một cái vi hình vệ tinh. Có thể thu nạp tín hiệu phạm vi không lớn, muốn nhận đến cơ giới con ruồi tín hiệu, nhất định phải vệ tinh chuyển tới tương ứng trên khu vực không mới được. Không biết những người kia truyền đưa tới nơi nào, Trần Bình chỉ có thể nhường Azila khống chế vệ tinh chậm rãi tìm kiếm. Tìm kiếm cần thiết thời gian so Trần Bình dự liệu còn muốn dài rất nhiều. Vệ tinh lại là tìm một tuần thời gian. Dựa theo Azila nói, 9 đại đế quốc đại bộ phận khu vực đều đã là bị nàng tìm một lần. Nhưng y nguyên vẫn là không thể thu đến cơ giới con ruồi tín hiệu. Không bài trừ cơ giới con ruồi không có điện hoặc là bị phát hiện phá hủy khả năng. Không có điện có khả năng bài trừ. Trần Bình lần này thả cơ giới con ruồi sẽ chỉ phát ra theo dõi tín hiệu. Không làm động tác khác. Hao tổn điện rất thấp. Có thể chờ thời gian rất lâu, bị phát hiện phá hủy cũng là có khả năng, bất quá cũng chỉ là khả năng. Trần Bình không có định lúc này từ bỏ, Trần Bình tạm thời không có sự tình khác làm, không cần nhường vệ tinh đi theo, liền nhường Azila tiếp tục tìm kiếm. Này 10 ngày qua Trần Bình trong trò chơi cơ bản cũng là luyện cấp, tình cờ tìm tử thủy tinh vụng trộm tình. Trò chơi bên ngoài dạo chơi diễn đàn, tình cờ đùa giỡn một chút xa gian tuyết. Đương nhiên, cùng tử thủy tinh yêu đương vụng trộm sự tình hắn là không dám để cho xa gian tuyết biết đến. Bằng không thì này vui sướng giống thần tiên tháng ngày nói không chừng liền muốn biến thành tu la. Chàng, những ngày này, trong trò chơi không có đặc biệt chuyện đại sự phát sinh. Cũng là vĩnh hằng phân thân tên kia. Lại càng cấp 7 giết 2 cái boss, nhường đế quốc dũng giả danh hiệu nhiệm vụ tiến độ bay nhảy đến 7 tháng 10. Trần Bình đẳng cấp tăng vọt 2 cấp, do Trần Bình vùi đầu luyện cấp tăng kinh nghiệm còn nhiều không ít. Trần Bình thỏa mãn sau khi nhìn xem nhanh hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là có chút không bỏ được. Còn lại 3 cái tiến độ, cũng liền mang ý nghĩa lại ban thưởng 3 cấp bậc. Về sau coi như lại càng cấp 7 giết boss, cũng sẽ không có đẳng cấp ban thưởng. Quen thuộc này loại thỉnh thoảng liền dậm chân giận dữ một cái cấp bậc thoải mái cảm giác. Nghĩ đến rất nhanh liền không có. Trần Bình không khỏi cực kỳ tiếc nuối. Coi là ban thưởng 2 cấp bậc, Trần Bình đẳng cấp đã là lên tới cấp 49. Khoảng cách cấp 50 chỉ có cách xa một bước. Trần Bình đoán chừng. Coi như là những cái kia siêu cấp người chơi, đẳng cấp nhiều nhất cũng liền cùng hắn ngang hàng. Hắn đẳng cấp này hẳn là trong trò chơi đẳng cấp cao nhất. Đương nhiên, này chút thiên Trần Bình cũng không chỉ là luyện cấp, còn làm một ít chuyện khác. Ở trong vừa vặn có một cái bóng mờ thích khách thế giới trò chơi mở ra. Trần Bình ở bên trong bỏ ra một ngày thời gian thông quan. Theo bên trong thu được, tiềm hành. Tạc kích, đâm lưng, chờ thích khách kỹ năng, nhất là tiềm hành kỹ năng. Trần Bình đã sớm muốn làm nhất bổn, bất quá có thể mang về nhà vườn tiềm hành sách kỹ năng rất khó thu hoạch được. Chỉ có tại dùng thích khách làm chủ đề trong trò chơi mới có đối lập khá lớn tỷ lệ lấy được học tập. Đến, trước kia gia viên cởi mở qua vài lần, chỉ bất quá mỗi lần Trần Bình đều là ở đâu gia viên trong trò chơi. Hoàn mỹ bỏ lỡ, lần này, Trần Bình thấy chỉ cần một ngày trò chơi thời gian, liền báo danh tiến vào trò chơi, mang theo dũng giả Sly. Trần Bình không tiêu tốn nhiều ít khí lực, liền đem tiềm hành cùng một chút thích khách kỹ năng đều đưa đến tay. Ngoại trừ thông quan bóng mờ thích khách trò chơi, Trần Bình còn lại làm một chút truy tung cùng giam khống cơ giới thiết bị. Trong đó có cơ giới con ruồi thăng cấp vốn liếng, thăng cấp bản cơ giới con ruồi, Trần binh có thể cự ly xa khống chế, có thể thông qua cơ giới con ruồi con mắt xâm lấn quan sát không nói, còn có thể nhường con ruồi theo hoàn cảnh biến sắc, đưa đến ngụy trang hiệu quả. Đương nhiên, lớn nhất khoảng cách chỉ có 5.000 mét, hạn chế vẫn phải có. Thu đến cơ giới con ruồi tín hiệu. Lại qua 3 ngày, tại Trần binh đẳng cấp khoảng cách cấp 50 chỉ có 30% kinh nghiệm lúc. Azila đột nhiên liên lạc Trần binh. Ở đâu? Trần binh mừng rỡ. 2 tuần, trọn vẹn bỏ ra 2 tuần thời gian, Azila mới tìm đến cơ giới con ruồi chỗ. Cái kia cơ giới con ruồi, đến cùng ở nơi nào đâu? Thần Hải Đế Quốc, Tây Bộ khu vực một cái trấn nhỏ. Azila trả lời, Thần Hải Đế Quốc, Trần binh ngẩn người, gia viên chiến tranh trò chơi có 9 đại đế quốc. Biển sâu đế quốc là thần bí nhất đế quốc, liền liền bảo thạch chi quốc cũng không bằng. Bảo thạch chi quốc tối thiểu còn có giấy thông hành có thể đi vào vào. Nhưng Thần Hải Đế Quốc lại là căn bản không có biện pháp tiến vào. Bảo thạch chi quốc, Quang Huy Đế Quốc, Xít Đế Quốc, Đế Quốc Thú Nhân, Tinh Linh Đế Quốc, Cơ Giới Đế Quốc, Phương Khối Đế Quốc, Babylon Đế Quốc, 8 đại đế quốc đều tại thần tứ đại lục bên trên. Nhưng Thần Hải Đế Quốc lại không phải. Thần tứ đại lục phía tây là vô biên thần hải. Thần Hải Đế Quốc là tại thần hải trên, cũng bởi vậy gọi tên. Thần Hải Đế Quốc ở nơi nào không phải bí mật. Theo Babylon Đế Quốc cảng Victoria miệng ra phát, đi thuyền một mực hướng tây, đường lên không gặp được bão tố cùng mạnh mẽ động vật biển. Chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đến tới Thần Hải Đế Quốc. Thần Hải Đế Quốc là một tòa thật to đảo hoang. Cả tòa đảo hoang liền là Thần Hải Đế Quốc. Gia viên chiến tranh trò chơi mở ra mới bắt đầu, hết thảy người chơi bị cưỡng ép kéo vào trò chơi. Ngẫu nhiên tại thần tứ đại lục một cái nào đó đế quốc xuất sinh. Thế nhưng, liền Trần binh biết, không ai tại Thần Hải Đế Quốc xuất sinh. Không chỉ như thế, hết thảy tại Babylon Đế Quốc ngồi thuyền đến Thần Hải Đế Quốc người chơi cũng là đụng phải tránh, bị ngăn ở Thần Hải Đế Quốc bến cảng, vô phương tiến vào Thần Hải Đế Quốc. Thần Hải Đế Quốc không tiếp thụ bất luận cái gì người chơi đi tới. Một chút ý đồ chui vào Thần Hải Đế Quốc người chơi đều là bị Thần Hải Đế Quốc vĩnh cửu khu trục cùng truy nã. Diễn đàn lên người chơi phần lớn cho rằng Thần Hải Đế Quốc còn chưa tới cởi mở thời điểm. Tại Thần Hải Đế Quốc cởi mở trước đó, đi tới chỉ là lãng phí thời gian. Cái này là Thần Hải Đế Quốc đại bối cảnh. Nhưng nhóm người kia đúng là ở tại Thần Hải Đế Quốc bên trong. Đây không phải mấy cái mấy chục người, mà là mấy trăm người chơi. Bọn hắn là thế nào tiến vào Thần Hải Đế Quốc đâu? Quét hình một thoáng tòa kia tiểu trấn, Trần binh suy nghĩ một chút, cho Azila hạ mệnh lệnh. Hiểu rõ, quét hình hoàn thành, Azila thi hành mệnh lệnh, rất nhanh cho Trần binh phát tới quét hình kết quả. Trần binh nhìn quét hình kết quả, con mắt không khỏi nhíu lại. Này tòa tiểu trấn, đúng là có mấy ngàn đại biểu cho người chơi điểm xanh. NPC một cái đều không. Không đúng, tại một gian trong kiến trúc, có một cái đại biểu cho NPC điểm trắng. Thoạt nhìn như là những cái kia người chơi chính mình kiến tạo tiểu trấn. Nhưng kỳ quái, tại sao lại có một cái NPC đâu? Chẳng lẽ đó là một cái rất trọng yếu NPC? Những người kia là bởi vì cái kia NPC mới có thể ở nơi đó kiến tạo tiểu trấn. Đi nơi nào một chuyến liền biết. Trần binh lập tức có quyết định. Thần Hải Đế Quốc cũng không là hoàn toàn không cách nào chui vào. Hắn vừa học được tiềm hành kỹ năng, có ám khư điểu, còn có một cái vệ tinh đi theo. Nghĩ chui vào không bị phát hiện hội đơn giản rất nhiều. Bất quá, Trần binh không vội mà đi tới, còn thiếu một chút kinh nghiệm. Hắn muốn lên tới cấp 50 lại đi. Cấp 50 sau hắn có thể trang bị đặc biệt long cực quang cánh. không chỉ có thể ngồi ám khư điểu bay lượn, tự thân cũng có năng lực phi hành, hội thuận tiện cùng an toàn rất nhiều. Một ngày về sau, Trần Binh đẳng cấp thuận lợi lên tới cấp 50. Làm đủ chuẩn bị về sau, Trần Binh liền hướng Babylon Đế Quốc xuất phát. Babylon Đế Quốc danh xưng văn minh chi thành, cơ giới kỹ thuật không bằng cơ giới đế quốc, tôn giáo khí tức không bằng Quang Huy Đế Quốc cùng Xít Đế Quốc. Nhưng ở thành thị hóa kiến thiết phương diện, Babylon Đế Quốc là mấy cái trong đế quốc làm được tốt nhất. Đại bộ phận Babylon Đế Quốc thành thị đều rất mỹ lệ chỉnh tề có trật tự, thành thị trị an vô cùng tốt, thành thị khắp nơi cho người ta một cỗ chim hót hoa nở cảm giác. Trần Binh quê hương tại cơ giới đế quốc cảnh nội, dưới tình huống bình thường, nghĩ đến Babylon Đế Quốc, đến thông qua Quang Huy Đế Quốc, Xít Đế Quốc mới có thể tiến nhập Babylon Đế Quốc, nhưng Trần Binh bị Xít Đế Quốc truy nã, tự nhiên không có ý định đi đường này. Babylon Đế Quốc cùng cơ giới đế quốc ở giữa, kỳ thật chỉ là cách một tòa mê hoặc đại xâm lâm. Chỉ bất quá, mê hoặc đại xâm lâm từ trường rất đặc thù. Bên trong la bàn vô dụng, tọa đạo hỗn loạn, sau khi tiến vào hội lạc đường vô phương đi ra. Nhưng Trần Binh có vệ tinh, ám ngư điểu cùng đặc biệt long cực quang cánh, chuẩn bị trực tiếp đi ngang qua mê hoặc đại xâm lâm đến Babylon Đế Quốc đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.